Phó Tu Vân, ồ, thì ra thiên hỏa tìm chủ nhân đều phải tìm thần kinh không bình thường. Thắp một nến cho bản thân, chú thích từ, ngũ hành gồm kim, mộc thủy, hỏa thổ, tạo hóa tự nhiên. Túm lại những điều bạn Vân nói ở trên, nếu ai cô hiểu ý em là em sẽ tìm thêm bốn bảo bối là kim, mộc, thủy, thổ. Mà bốn bảo bối này đều phải nằm trên thiên bảng giống như đàn đàn. 7 MB cách chương.